Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi còn sống, Sisyphus lấy một nàng Pleiades tên là Merop làm vợ. Họ sinh được một con trai đặt tên là Glaucon. Sau khi Sisyphus chết, Glaucon lên làm vua tiếp tục trị vì trên đô thành Ephyre. Glaucon là một vị vua nổi danh vì tài cưỡi ngựa. Bất cứ con ngựa nào dù hung dữ bất kham đến đâu hễ vào tay ông là sớm muộn cũng phải khuất phục. Đàn ngựa của ông rất quý, nhất là những con ngựa được tuyển chọn để thắng vào cỗ xe của ông thì lại càng quý hơn nữa. Chúng phi như bay, vượt qua các chướng ngại một cách khôn khéo, đoán biết được ý định của chủ, thông minh đến nỗi người ta tưởng chừng chúng nghe được cả tiếng người. Chúng đã đem lại cho ông khá nhiều vinh quang trong những cuộc thi đấu ở các ngày hội Glaucon. Tuy vậy, ông vẫn không hề bằng lòng, thỏa mãn với bầy ngựa của mình. Ông muốn chúng phải bỏ xa, vượt xa những con ngựa danh tiếng nhất mà ông đã từng được biết, và ông nghĩ ra một cách để cho bầy ngựa của mình có thể vươn lên hơn hẳn cả đối thủ. Ông không cho bầy ngựa của ông giao phối. Việc làm của ông khiến nữ thần Aphrodite bất bình. Vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp này tỏ vẻ không hài lòng trước một hành động vi phạm vào luật lệ của tạo hóa như vậy, hơn nữa như vậy tỏ ra độc ác và tàn nhẫn. Aphrodite bèn tâu với Zeus và xin Zeus trừng phạt, nhưng Zeus giao toàn quyền cho Aphrodite. Được Zeus cho phép, nữ thần Aphrodite tìm cách cho những con ngựa của Glaucon uống nước ở một con suối thần, vì thế những con ngựa trở nên rất khỏe, rất hung dữ đến mức chúng có thể ăn được thịt người, thèm khát ăn thịt người. Thế rồi trong một ngày hội tưởng niệm vị vua Peleus, Glaucon được mời tham dự. Ông tham gia trò đua xe ngựa, nhưng rủi ro thay, cỗ xe của ông phóng quá nhanh bị lật đổ. Những con ngựa của ông đã xéo chết ông và ăn thịt ông. Có chuyện lại kể chính Glaucon đã nuôi ngựa của mình bằng thịt người. Việc làm này khiến các vị thần tức giận và quyết định trừng phạt ông. Tham gia thi đấu, xe của ông bị đổ và chính những con ngựa đã từng nhiễm cái thói quen ăn thịt người do chủ nó nuôi nấng lúc này hăng máu lên ăn thịt luôn chủ nó. Glaucon có một con trai tên là Bellerophon, thật ra cái tên này sau này mới có. Lúc đầu chàng trai này tên là Hypernu, hồi ấy ở thành Corinth nổi lên một tên tiếm vương độc ác tên là Belleros. Hắn cướp ngôi vua, thực hành nhiều chính sách bạo ngược khiến cho nhân dân oán thán. Hypernu đã tìm cách trừ khử tên bạo chúa này. Vì lẽ đó cũng từ đó, người ta không gọi chàng thanh niên dũng cảm ấy bằng cái tên Hypernu nữa mà gọi là Bellerophon theo tiếng Hy Lạp nghĩa là người giết Belleros, nhưng theo luật lệ người xưa, sát nhân là một trọng tội, kẻ sát nhân phải đưa ra xét xử và phải chịu những hình phạt rất nặng. Bellerophon vì thế phải từ bỏ đô thành Corinth trốn sang Tirinth, xin nhà vua đô thành này tên là Proetos cho trú ngụ. Vua Proetos đã làm lễ rửa tội và tẩy uế cho chàng sống trong cung điện cùng với gia đình nhà vua. Cuộc sống tưởng cứ thế trôi đi bình yên và êm đẹp, ngờ đâu lại xảy ra một chuyện thật xấu xa hết chỗ nói. Hoàng hậu Stenebe, vợ của vua Proetos, vốn là một phụ nữ đa tình. Nàng đem lòng thầm yêu chàng trai cường tráng và xinh đẹp Bellerophon mà Bellerophon không biết. Bữa kia nhân lúc vắng chồng, Stenebe lân la trò chuyện với Bellerophon và biểu lộ dục vọng của mình khá là thô thiển. Bellerophon, trước thái độ đó của Stenebe, rất khó chịu. Nhưng chàng chỉ biết khéo léo khước từ, bị cự tuyệt, Stenebe nghĩ cách trả thù Bellerophon. Góc truyện audio.com. Nàng chờ lúc chồng về, đến gặp chồng và đặt điều vu cáo cho Bellerophon đã có những hành động lả lơi, sàm sỡ với nàng, xúc phạm thô bạo đến danh tiết của nàng. Nàng đòi chồng phải giết Bellerophon để rửa nhục cho mình, nghe vợ nói, nhà vua không mảy may một chút nghi ngờ. Ông vô cùng tức giận muốn giết ngay Bellerophon cho hả lòng hả dạ. Nhưng giết một người đâu có phải chuyện thường, các nữ thần Eirene sẽ truy đuổi và đòi trừng phạt. Thần Zeus làm sao có thể tha thứ được việc ám hại một người khách ngay tại nhà mình. Nghĩ mãi không tìm cách gì để hạ sát Bellerophon cho ổn, cuối cùng Proetos thấy tốt nhất là nhờ bàn tay ông cụ bố vợ mình, lão vương Iobates trị vì trên đất Lyce. Nhà vua bèn viết một bức mật thư gửi cho cụ, trong thư nói Bellerophon đã can tội xúc phạm đến mình, xin cụ ra tay trừng trị giúp. Bức thư được viết bằng một ký hiệu bí mật trên một tấm giấy bằng đất nung mà chỉ riêng hai người hiểu được và giao cho Bellerophon mang đi. Bellerophon lên đường sang xứ Lyce. Sau một chặng đường dài mệt mỏi, chàng tới được mảnh đất nổi tiếng là giàu và đẹp này. Lão vương Iobates mở tiệc thiết đãi người khách quý, và theo như phong tục người Hy Lạp cổ xưa, Iobates chỉ hỏi tên họ của khách sau khi khách đã ăn uống no say. Bellerophon dâng lão vương bức thư của Proetos. Đọc xong thư, Iobates thấy ớn lạnh cả người. Con rể của lão đã nhờ lão làm một việc thật khó, khó hết chỗ nói. Dù sao thì lão cũng lưu giữ chàng trai ở lại cung điện ít ngày để liệu bề đối xử. sống gần chàng thanh niên khỏe mạnh, trong sáng và hồn nhiên, lão vương Ayurbates đâm ra thấy mến Bellerophon. Lão không thể tin được, ngờ được con người hồn nhiên và trong sáng như thế lại có thể phạm vào cái tội xấu xa ô uế như con rể của lão viết thư cho lão biết. Có phần nào, đúng ra Ayurbates cảm thấy hơi khó tin. Đó là một lẽ khiến lão không thể đang tâm giết một con người mà mình cảm thấy chẳng có gì đáng ghét, đáng thù hằn. Còn một lẽ thứ hai nữa là, giết người là một trọng tội. Thần Zeus và các thần Olympe cũng như các vị thần ở dưới vương quốc của Hades chẳng thể nào tha thứ cho kẻ phạm tội tày đình đó. Nếu Bellerophon phạm tội đối với Proetos thì sao Proetos không đích thân tự tay trừng trị Bellerophon mà lại phải nhờ đến tay mình? Ayurbates nghĩ thế, đúng là hắn sợ phạm tội giết người. Nếu hắn đã sợ thì tại sao mình lại không sợ? Tại sao mình phải nhúng tay vào một tội ác đẫm máu để hứng chịu lấy mọi hình phạt? Nghĩ thế nên cuối cùng Ayurbates quyết định tha cho Bellerophon, nhưng không phải là tha bổng, tha hoàn toàn. Lão vương nghĩ ra một cách trừng trị, bắt Bellerophon phải thanh trừ con quái vật Chime. Đây là một quái vật rất dữ tợn, khủng khiếp, đầu sư tử, đuôi rồng, thân dê. Có người lại nói Chime có ba đầu, sư tử là một, rồng là hai, dê là ba, mọc chung trên một thân. Lai lịch của Chime như sau. Bố là Typhon, một ác quỷ khổng lồ có trăm đầu, cao như núi, mẹ là Echidna, một con quỷ cái có rễ to lớn không thua kém gì chồng, nửa người nửa rắn. Đối với lão vương Ayurbates thì đây là một sự trừng phạt tránh được cho lão khỏi phạm tội ác. Còn đối với chàng thanh niên Bellerophon thì đây là một sự thách thức chí trai. Người xưa có chỗ còn kể, sở dĩ Bellerophon dám lên đường đi tiêu trừ quái vật Chime là vì chàng vốn là con của thần Poseidon, bởi chỉ có con thần cháu thánh thì mới có được sức mạnh hơn người để chấp nhận cuộc thách thức. Mẹ của Bellerophon, nàng Eurynome, tuy là một người trần. Góc truyện audio.com, tục nhưng đã được nữ thần Athena dạy dỗ, đã từng là học trò yêu của nữ thần, cho nên về trí thông minh và sự khôn ngoan, hiểu biết nàng có thể sánh ngang các vị thần. Chính nàng đã truyền dạy lại những báu vật thần thánh ban cho ấy cho người con trai yêu quý của mình nên chàng mới có một trái tim dũng cảm mưu trí. Nhưng để chiến thắng được quái vật Chime chạy nhanh như gió, phun ra lửa, Bellerophon phải có một vũ khí gì ưu việt. Chàng được biết người anh hùng Perse trong cuộc đọ sức với ác quỷ Medivh đã chiến thắng rất oanh liệt nhờ đôi dép có cánh. Chàng thấy có lẽ chàng cũng phải tìm được đôi dép thần như thế để có thể bay trên trời cao xả xuống giao đấu với quái vật. Nhưng tìm đâu ra đôi dép kỳ diệu ấy? Bỗng Bellerophon nhớ đến con thần mã Pegase từ cổ ác quỷ Medivh khi bị chém bay vụt ra, bay vụt lên trời. Phải tìm bằng được con thần mã đó, Bellerophon nghĩ thế, và chàng bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cho cuộc hành trình đi chinh phục Pegase. Muốn chinh phục Pegase, Bellerophon, theo như người ta nói, phải lần mò tới đỉnh núi Helicon, ngọn núi của các nàng Muses. Nơi đây có con suối Hippocrene, bắt nguồn từ một thác nước chảy uốn khúc giữa hai bên bờ cỏ xanh dờn. Pegase thường từ trời cao hạ cánh xuống đỉnh núi và đến uống nước ở dòng suối đó. Lại có người nói Pegase còn xuống uống nước ở suối Pirene trên núi Acrocoin 173. Nhưng làm thế nào để bắt được con ngựa thần ấy, một con ngựa mà khi thoáng thấy bóng người là nó đã vỗ cánh bay thẳng lên trời. Bellerophon sau nhiều lần rình bắt không được đành phải tìm đến nhà tiên tri Polydo để xin một lời chỉ dẫn. Polydo khuyên Bellerophon nên đến đền thờ nữ thần Athena cầu khấn nữ thần và ngủ lại đền thờ để chờ linh nghiệm. Tuân theo lời chỉ dẫn, đêm hôm đó ngủ lại đền thờ, Bellerophon đã nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Các vị thần Olympe uy nghiêm ngự trị trên đỉnh núi cao bốn mùa mây phủ truyền cho Bellerophon sức mạnh chinh phục con thần mã Pegase. Nữ thần Athena tiến đến bên chàng và bảo, Bellerophon hỡi, con ngủ mãi như thế này sao? Hãy mau tỉnh dậy và thắng bộ cương này vào con thần mã Pegase chứ. Con ngựa thần thánh ấy đang chờ con đấy. Bellerophon giật mình tỉnh dậy, chàng chẳng thấy một vị thần nào bên chàng, nhưng ở trên mặt đất bên chỗ chàng nằm rực sáng lên một bộ dây cương bằng vàng, một bộ dây cương mà chàng chưa hề trông thấy trên đời này bao giờ. Ánh sáng của nó cứ tỏa ra ngời ngợi như những tia nắng vàng của thần mặt trời Helio Hyperion. Chàng quỳ xuống nâng bộ dây cương lên rồi kính cẩn cúi đầu lại tạ các vị thần Olympe, lòng chứa chan hy vọng, Bellerophon chạy như bay đi tìm Pegase. Cũng phải mất một thời gian vất vả rình mò, Bellerophon mới đón được Pegase. Hôm đó như thói quen Pegase từ trời cao hạ cánh xuống đồng cỏ bên bờ suối Pirene. Sau khi gặm những búi cỏ xanh non, Pegase đi ra suối uống nước. Bellerophon từ chỗ nấp của mình chạy tới chỗ Pegase, nghe tiếng động Pegase cất đầu lên khỏi dòng suối định vỗ cánh bay. nhưng trông thấy Bellerophon chạy tới với bộ cương vàng tỏa sáng ngời ngợi, Pegase ngoan ngoãn để Bellerophon thắng cương. Thế là chàng Bellerophon đã có một vũ khí ưu việt hơn ác quỷ Chime. Với bộ áo giáp đồng và chiếc khiên đồng ngời sáng, với cây cung và ống tên đầy ắp gươm đeo bên sườn, Bellerophon nhảy lên lưng con thần mã trắng muốt như tuyết giật cương. Con ngựa hí lên một tiếng mừng rỡ, vỗ cánh tung vó, rẽ mây đưa Bellerophon hay vút lên trời cao. Bellerophon, góc truyện audio.com, bay ngay đến ngọn núi hang ổ của Chime, chàng cho thần mã Pegase hạ cánh xuống đất rồi tìm vào hang Chime nhử nó ra ngoài. Chúng kế Chime từ trong hang lao vút ra như tên bắn tìm địch thủ. Ba dòng lửa từ ba miệng của ác quỷ phun ra quệt vào nơi đâu là nơi đó bốc cháy ngùn ngụt. Bellerophon nhanh như cắt nhảy phóc lên lưng con thần mã giật cương. Chàng bay vọt lên trời cao như chim đại bàng. Chàng điều khiển con thần mã thu hẹp vòng lượn lại và hạ thấp xuống, rồi bất chợt chàng giật cương cho Pegase nhằm thẳng ác quỷ Chime đâm bổ xuống. Cùng lúc đó, chàng dương cung bắn liên tiếp những mũi tên ác hiểm, có 102, xuống ác quỷ Chime. Đến đây ta phải dừng lại để kể qua về những mũi tên đặc biệt của Bellerophon. Đây không phải là những mũi tên đồng của các trang anh hùng dũng sĩ danh tiếng, cũng không phải là những mũi tên tầm độc như những mũi tên của Heracles, lại càng không phải là những mũi tên vàng của vị thần xạ thủ có cây cung bạc Apollon hay những mũi tên vô hình của vị thần tình yêu Eros, mà là những mũi tên chỉ Bellerophon theo lời chỉ dẫn của các vị thần đã làm riêng để trừng trị ác quỷ. Chime phun ra những dòng lửa đốt cháy hết mọi vật xung quanh. Những mũi tên chỉ bắn vào thân hình dẫy nóng hừng hực của nó, lại được bầu không khí xung quanh nó bị đốt cháy cũng nóng như thế, làm chảy chì ra, vết thương do những mũi chỉ bắn vào là không cách gì cứu chữa nổi. Bellerophon bắn liên tiếp những mũi tên này đến những mũi tên khác. Chime biết địch thủ của mình từ trên trời cao đánh xuống, liền ngóc đầu lên để phun lửa thì đã quá muộn. Con thần mã Pegase đã bay vọt lên cao và lượn về phía sau lưng Chime. Đau đớn điên cuồng, Chime phóng lửa bừa bãi đốt núi đá thành vôi, đất rừng cây thành than cho. Núi sạt lở cây cháy đổ ầm ầm, lửa bốc ngùn ngụt khói bụi mù mịt khiến Chime càng không sao trông thấy, tìm thấy địch thủ. Nó chết trong sự điên cuồng của nó và bị chính những ngọn lửa của nó đốt cháy thành cho. Bellerophon hoàn thành sứ mạng của Iobates, chàng trở về cung điện với chiến công hiển hách vinh quang lẫy lừng. Bellerophon giết Chime, nhưng Iobates lại trao cho Bellerophon một sứ mạng nguy hiểm khác nữa. Chinh phục những bộ lạc Sơ Lam và những bạn đồng minh của họ là những nữ chiến binh Amazon. Cần phải nói qua về những nữ chiến binh Amazon thì chúng ta mới thấy hết được những khó khăn và nguy hiểm mà Bellerophon sẽ phải đương đầu. Những bộ lạc Amazon là những bộ lạc thuần đàn bà tuyệt không có lấy một người đàn ông nào. Tổ tiên họ xưa kia là một dòng giống kỳ lạ. Những người phụ nữ ham mê chiến trận và rất tài giỏi trong sự nghiệp chinh phạt, giao tranh. Cứ thế hết đời này đến đời khác những nữ chiến sĩ Amazon sống dưới quyền cai quản của một nữ hoàng. Họ xây dựng đô thành trên bờ sông Thermodon đặt tên là Themiscyre. Có người kể, họ sống trên bờ sông Meolith ở biển Asop. Nhưng sống không có đàn ông thì làm sao những người Amazon bảo tồn, duy trì và phát triển được nòi giống. Thế nhưng những nữ chiến sĩ Amazon vẫn tồn tại và phát triển. Họ làm theo cách sau, mỗi năm đón mời những người đàn ông ở bộ lạc láng giềng sang chơi một lần, và đó cũng là lễ kết hôn của họ. Sau đó họ đuổi những người chồng này trở về bộ lạc của chồng. Sau cuộc kết hôn ấy, những bà mẹ nào đẻ con ra, nếu là con gái thì giữ lại ở bộ lạc Amazon, còn nếu là con trai thì đuổi về sống với bộ lạc bố của chúng. Người xưa còn kể, những nữ chiến sĩ, góc truyện audio.com. Amazon để thuận tiện cho việc bắn cung, vì họ vốn là những cung thủ có truyền thống bách phát bách trúng, đã đốt hoặc cắt đi một bên vú phải của mình 174. Có người lại nói, con trai đẻ ra và họ đem giết ngay. Những người Amazon tung hoành khắp vùng bờ biển Tiểu Á đánh bại hầu hết những bộ lạc lân cận nhờ vào ưu thế cưỡi ngựa bắn cung của họ. Bellerophon dẹp xong khối liên minh của hai bộ lạc Sơ Lam và Amazon bảo vệ được đất nước Lyche của Iobates khiến cho quân thù khiếp sợ không dám bén mảng đến cướp phá. Với con thần mã Pegase thì tài cưỡi ngựa bắn cung của những người Amazon phải nhường chỗ cho người anh hùng Bellerophon. Iobates vẫn chưa thôi thử thách, lần này nhà vua cử những trang anh hùng danh tiếng của mình thống lĩnh một đội quân đi phục kích Bellerophon khi biết tin chàng đã chiến thắng và đang trên đường trở về. Bellerophon mặc dù bị đánh bất ngờ vẫn không hề nao núng. Chàng lần lượt hạ các đối thủ, chỉ đến lúc này lão vương Iobates mới thật sự thừa nhận chiến công vĩ đại của Bellerophon. Lão Vương cho mở tiệc mừng trọng thể, hơn nữa lại còn gả con gái cho chàng và chia cho chàng một nửa giang sơn để chàng cai quản. Nhân dân Lai Tre coi chàng là vị anh hùng vĩ đại của đất nước và trao tặng chàng những tặng phẩm hậu hĩ. Mọi việc xong xuôi, Bellerophon lần đường về thăm lại vương quốc Tirinthe của nhà vua Proetos. Được tin Bellerophon trở về, Stenebe xấu hổ vì hành động xấu xa của mình tự tử. Cuộc đời của người anh hùng những tưởng sẽ còn lập được nhiều chiến công vinh quang hiển hách hơn nữa cho đất nước Lai Tre, ngờ đâu, Bellerophon chẳng rõ vì sao bữa kia lại nảy ra ý định ngông cuồng muốn sánh ngang các vị thần. Chàng không muốn sống ở thế giới trần tục của những người đoàn mệnh mà muốn sống trên thế giới Olympe của các vị thần bất tử. Chàng nghĩ rằng chiến công của mình có thể cho phép mình sánh ngang các bậc thần thánh. Thế là Bellerophon cưỡi con thần mã Pegasus bay thẳng lên trời cao, bay lên cao, cao mãi vượt hết tầng mây thấp đến tầng mây cao để tới thế giới Olympe. Nhưng thế giới thần thánh do rất trị vì đâu có phải chuyện chơi, ai muốn lên thì cứ tự ý lên, chẳng có luật lệ, phép tắc gì cả. Thần rớt trông thấy Bellerophon cưỡi con Pegasus đang rẽ mây lướt gió bay lên, thần chau mày nổi giận. Thần phất tay mạnh một cái, thế là con thần mã bỗng trở nên hung hăng trái tính trái nết. Nó lồng lên, đường đi nước chạy không còn ra làm sao cả. Bellerophon không tài nào điều khiển được nó, và trong một tiếng hí ghê rợn, con ngựa chồm lên hất mạnh Bellerophon ra khỏi lưng mình. Thế là người anh hùng ấy rơi từ trên trời cao xuống tận đất đen, linh hồn từ bỏ hình hài đi xuống thế giới của thần Hades. Còn con thần mã Pegasus lại trở về thế giới Olympe để phục vụ cho thần Zeus và các vị thần khác trong những cuộc công cán xuống trần hoặc đi du ngoạn đó đây. Ngày nay, trong văn học thế giới có thành ngữ cưỡi lên Pegasus, Monter su Pegasus, hoặc thắng yên cương vào Pegasus, Infanter Pegasus, để chỉ cảm hứng sáng tác thơ ca, nghệ thuật hoặc chỉ một người nào đó đã trở thành nhà thơ, đồng thời nó cũng chỉ tài năng sáng tác của một người nào đó đã phát tiết ra ngoài, vì lẽ Pegasus thường xuống ngọn Helicon, ngọn núi của các nàng Muses và uống nước ở con suối Hippocrene, con suối mà theo người xưa kể, các nhà thơ thường đến du ngoạn, uống nước để có nguồn cảm hứng. Người xưa còn kể Pegasus thường mời các nhà thơ đi du ngoạn khắp bầu trời rồi trở về núi Helicon. Góc truyện audio.com, để có được nguồn cảm hứng bay bổng dạt dào, lại có thành ngữ con Pegasus bất kham, la Pegasus retip để chỉ một nhà thơ tồi. 175, quanh cái chết của Stenebe còn có một cách kể khác rằng Bellerophon đã cho Stenebe cưỡi lên con thần mã Pegasus cùng với mình bay lên cao rồi ném Stenebe từ trên đó xuống biển. Về cái chết của Bellerophon cũng có một cách kể khác rằng Bellerophon rơi xuống đất đen nhưng không chết mà chỉ bị thọt và mù. Chàng sống với nỗi bất hạnh tàn tật và cô đơn, đi lang thang khắp thế gian với nỗi hối hận về hành động phạm thượng của mình. Cũng cần nói thêm một chút về huyền thoại những nữ chiến binh Amazon. Nhìn qua chúng ta thấy ngay dấu ấn của huyền thoại thuộc về chế độ mẫu hệ. Tuy nhiên có một điều khiến chúng ta phải băn khoăn đặt câu hỏi. Trong chế độ mẫu quyền, chiến tranh bộ lạc đã ra đời chưa, và nếu đã ra đời thì tồn tại phổ biến đến mức như thế nào để có thể có những sản phẩm như bộ lạc Amazon? Có thể nói, chiến tranh bộ lạc không phải là hiện tượng xã hội phổ biến và thường xuyên trong chế độ thị tộc mẫu quyền. Nói một cách nghiêm ngặt thì chiến tranh bộ lạc là một hiện tượng của chế độ thị tộc phụ quyền. Do đó chúng ta có thể phỏng đoán rằng huyền thoại Amazon là một huyền thoại của chế độ phụ quyền song đã được anh hùng hóa. Mặc dù những nữ chiến binh Amazon có được miêu tả khá hào hùng là những kỵ sĩ suốt ngày trên lưng ngựa thiện chiến, có tài bắn cung. Song trong các cuộc xung đột với đấng mày râu, các Amazon chưa lần nào chiến thắng áp đặt được quyền uy của giới phụ nữ đối với các trang nam nhi anh hùng. Dũng sĩ Heracles đã chiến thắng Amazon đoạt được chiếc thắt lưng của nữ hoàng Hippolyte, rồi Bellerophon, và sau này Thesea-xin cũng đều là những người chiến thắng. Huyền thoại Amazon chỉ là một tia hồi quang của chế độ mẫu quyền được lắp ghép vào những huyền thoại về các chiến công của những anh hùng, dũng sĩ. Nó phải được anh hùng hóa để thích hợp với loại huyền thoại anh hùng của chế độ phụ quyền và để làm vẻ vang, rực rỡ cho chiến công của các anh hùng, dũng sĩ. Ngày nay, Amazon trở thành một danh từ trung trì, nữ kỵ sĩ, một loại váy dài của phụ nữ mặc khi cưỡi ngựa, và người phụ nữ có tính cách như nam giới thiếu vẻ hiền dịu, vị tha của nữ tính, hung bạo, hay gây gổ. 173 Acrocoin nghĩa là thành Corinth ở trên cao. Tiếng Hy Lạp Across, trên cao. 174 Truyền thuyết này giải thích từ Amazon theo tiếng Hy Lạp cổ là không có vú. Nhưng theo một số nhà nghiên cứu thì sự giải thích này không đúng. 175 Tiếng Hy Lạp Pegasus, ngọn nguồn, cách chương.